Lúc này Đinh Hạo bản năng vung tay đánh bạo không khí, Tăng Tỷ né quá kinh khủng. Đinh Hạo cho rằng lực lượng cơ thể như vậy ít nhất cỡ 40.000 cân trở lên, 10 ngày tăng gấp 4 lần. Không lẽ đây là ích lợi sau khi dung hợp âm dương ngọc trong thạch? Đinh Hạo cảm thấy bây giờ dù hắn không vận chuyển huyền khí cũng có thể nương nhờ lực lượng cơ thể đánh bạo một cường giả tiên thiên võ tông cảnh bình thường. Lực lượng tăng tiến quá nhanh làm Đinh Hạo trong thoáng chốc khó thể thích ứng cảm giác này. Thân hình mấp máy phát ra lực lượng cường đại khiến không khí bên ngoài kêu ầm ầm không chịu nổi áp lực. Khống chế, trước hết học khống chế loại lực lượng này. Lực lượng cường đại đột ngột khiến Đinh Hạo cảm giác như trẻ sơ sinh tập đi. Hắn bình ổn tâm tình từ từ quen thuộc nó. Nếu không thể khống chế lực lượng cường đại thì Đinh Hạo không thể phát huy ra sức chiến đấu thật sự. Đinh Hạo đứng tại chỗ thi triển từng chiêu từng thức thất huyền trảm. Thất huyền trảm là một loại trảm pháp hoạt động các phần thân thể, thích hợp cho quen thuộc lực lượng mới nhất. Đinh Hạo thi triển thất huyền trảm 10 lần, hắn thấy cả người nóng lên, cảm giác tay nặng chân nhẹ tán đi, lực lượng cường đại mới dần bị khống chế. Giờ Đinh Hạo có vung tay cũng không đánh nổ không khí, nếu không cố ý thì hắn sẽ giống như người bình thường. Đinh Hạo chậm rãi mở to mắt, không chỉ lực lượng cơ thể biến mạnh mà độ cứng, dẻo dai của thân thể tăng gấp mấy lần. Thân thể trong suốt như ngọc, xương cốt như tinh cương, máu thịt, xương như mới sinh ra. Ta cho rằng đây là vì đao kiếm song thánh thể cộng với ở trong hang động bí ẩn dưới vách núi khu rác sau vấn kiếm tông đã ngâm trong chất lỏng trắng bí ẩn, cải tạo độ mạnh thân thể hơn võ giả cảnh giới tương tự gấp mấy chục lần. Cho nên khi thi triển thần thông nhân vương biến hơi mệt chút, hôm đó dưới cự linh thành có thể nhận lực lượng minh văn trận pháp lòng đất gấp mấy trăm lần. Vượt qua sức tưởng tượng của Ninh Châu Tam Hoàng, khi đó ta gần như đến cảnh giới thất khiếu, bát khiếu võ vương cảnh, nhưng bây giờ có âm dương ngọc trong thạch cải tạo, hình như độ mạnh sánh bằng nửa bước võ hoàng cảnh. Đinh Hạo nội thị thân mình, quan sát kỹ càng hắn cho ra kết luận này. Đinh Hạo còn phát hiện một phần xương cốt có hoa văn bạc kỳ dị, tuy thưa thớt và mỏng manh nhưng ẩn chứa lực lượng hùng hồn tăng mức độ cứng cho xương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, tích lũy, truy sát lại đến đây là hoa văn thiên địa sao? Trong trái tim những tuyệt thế mãnh thú mạnh mẽ không gì sánh được sẽ sinh ra thiên địa huyết cốt, có tác dụng câu thông thiên địa pháp tắc. Nếu ta có thể cô đọng ra hoa văn tương tự trên xương cốt thì chẳng phải là cũng như những tuyệt thế mãnh thú câu thông thiên địa pháp tắc. Các loại ích lợi không chỉ đơn giản như cô đọng kim thân. Đinh Hạo đăm chiêu. Đinh Hạo hắn nói ra suy nghĩ cho hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nghe. Trước kia cũng có người thử theo cách nghĩ của ngươi nhưng không thành công được. Bởi vì muốn cô đọng ra hoa văn tương tự trên xương cốt nhân tộc thì chỉ có một khả năng, đó là dung hợp với cái gọi là tỏa hóa chi, thiên địa chi tâm, ngọc trong thạch. Tiếc rằng ngọc trong thạch là báu vật thiên địa, quá hiếm hoi. Những tuyệt thế cường giả vận may nghịch thiên suốt đời không thể gom đủ 17 loại ngọc trong thạch. Thời thái cổ từng có một vị nhân kiệt cái thế được 10 loại ngọc trong thạch. Toàn thân có 340 khối xương trong đó cô đọng ra 200 khối xương có hoa văn thiên địa, từng tung hoành một thời. Tiếc rằng cuối cùng người này hao phí nhiều công sức vì chuyện này không thể thành tựu đại đạo, thân chết đạo tiêu. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ điểm danh mấy cách nhân kiệt ngày xưa thử, chưa từng nghe nói có ai thành công gom đủ 17 loại ngọc trong thạch. Có thể nói đây là con đường không thấy hy vọng thành công. Đương nhiên nếu ngươi thật có thể gom đủ hết ngọc trong thạch, cô đọng toàn thân 340 khối xương thì chỉ dựa vào lực lượng đủ tung hoành vô tận đại lục, thành tựu vô thượng chí tôn. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không đồng ý Đinh Hạo thử nghiệm nhưng không phản đối khả năng thành công. Đinh Hạo mỉm cười nói, nếu được thì cứ thử. Nếu ta thật sự gặp vận may từ trên trời rơi xuống thu đủ 17 loại ngọc trong thạch thì sao? Đương nhiên ta biết nặng nhẹ, sẽ không làm chuyện ngược ngạo, tất cả xuôi theo vận mệnh. Có tâm tính như vậy là tốt nhất. Đao tổ thấy Đinh Hạo không cố chấp, tâm tính bình hòa thì yên lòng. Đường võ đạo tuy chú trọng kiên quyết tiến tới nhưng kỹ nhất là miễn cưỡng bằng được. Biết rõ không thể nhưng cố chấp rất có thể trở thành chấp niệm tâm ma. Ngược lại trở thành chướng ngại lớn nhất ngăn tăng tiến cảnh giới võ đạo. Đinh Hạo tiếp tục cảm nhận ích lợi dung hợp ngọc trong thạch.

truyệnaudiomoi.com. Chương 460, giành lấy thần thông, thượng, con rắn nhỏ màu đen không đơn giản. Đinh Hạo cảm giác áp lực từ con rắn nhỏ màu đen không thua gì quái vật cự vượn ba đầu sáu tay lúc trước. Nếu hắn không đoán sai thì nó cũng là mãnh thú tuyệt thế nắm giữ thần thông. Làm sao con rắn nhỏ màu đen phát hiện ra Đinh Hạo? Đinh Hạo nhìn ngọn núi sập xuống, hắn nhận ra mười mấy ngày nay luyện chế vũ khí loại lớn quên gia cố cho trận pháp liếm tức trên vách đá, rất có thể làm giảm hiệu quả khiến dao động huyền khí xuyên qua vách núi tản ra ngoài, bị con rắn nhỏ màu đen phát hiện ra. Đinh Hạo nở nụ cười, đến vừa lúc. Bây giờ thực lực của Đinh Hạo tăng vọt vừa lúc dùng con rắn nhỏ màu đen mài dao. Muốn ngọc trong thạch thì dựa vào bản lĩnh của ngươi lấy đi. Đinh Hạo xòe tay, cây kiếm to màu trắng dài 10 thước hiện ra. Hắn đặt tên cho nó là Thượng Tà, một trong 4 gậy xương trắng luyện chế ra trường kiếm, nặng ký nhất, đến tầm ngàn cân. Thân kiếm dày nặng, cổ kính tự nhiên. Con rắn nhỏ màu đen rít lên, muốn chết, nhân loại ngu xuẩn. Thân hình thon dài chợt lóe đến trước mặt Đinh Hạo. Con rắn nhỏ màu đen nhe nanh trắng táp cổ hắn. Đinh Hạo giơ Thượng Tà trường kiếm trước ngực, thân kiếm nhẹ một thước dễ dàng đỡ đòn con rắn nhỏ màu đen. Đinh, tiếng kim loại va chạm vang lên, con rắn nhỏ màu đen bị chấn nhanh chóng văng ra ngoài. Đinh Hạo cười dài, ha ha ha ha ha ha. Chỉ có thế, Đinh Hạo chém Thượng Tà trường kiếm ra, chính là Hoành Trảm, trảm pháp thứ nhất trong Thất Huyền Trảm. Kiếm thức nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa khí cơ khủng bố trẻ núi sẻ non. Bùm! Con rắn nhỏ màu đen không né kịp bị chém vào eo. Con rắn nhỏ màu đen hét chói tai. A! Nếu không nhờ thân hình mềm, có lớp vảy ngoài cứu mạng thì con rắn nhỏ màu đen đã bị chém chết. Đinh Hạo như bóng với hình tiếp tục công kích. Là nghịch trảm, trảm pháp thứ ba trong Thất Huyền Trảm. Bùm! Con rắn nhỏ màu đen lại bị công kích. Đinh Hạo cảm thấy trong quá trình công kích ngày càng có thể nắm chắc thời cơ ngắn ngủi thoáng qua. Mỗi chiêu thức đơn giản diệu đến đỉnh. Lực lượng cơ thể mạnh mẽ khiến Đinh Hạo vua Thượng Tà trường kiếm nặng 8.000 cân nhẹ như nhánh cỏ. Còn dư sức mạnh, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ hơn 20 ngày trước. Không thể sánh bằng, Đinh Hạo thấy vô cùng sảng khoái. Con rắn nhỏ màu đen lại hú lên, a. Mới va chạm con rắn nhỏ màu đen đã bị chém hai kiếm, nó thấy xương cốt toàn thân sắp thành mảnh vụn. Con rắn nhỏ màu đen bị Đinh Hạo chém ra từng Thất Huyền Trảm giam cầm, nó liều mạng giãy giụa, đột nhiên thân hình cong cong. Trước mắt con rắn nhỏ màu đen cách xa ngàn thước, đôi mắt vàng không chứa cảm tình nghi ngờ nhìn Đinh Hạo. Con rắn nhỏ màu đen thấy nghi ngờ. Năng lượng trong người nhân loại này thấp hơn nó nhiều nhưng tại sao khi đánh nhau phát huy ra lực lượng khủng bố hoàn toàn ức chế nó? Đinh Hạo ngây người sau đó khóe môi cong lên vui vẻ. Nhất niệm ngàn thước. Đây là thần thông con rắn nhỏ màu đen nắm giữ sao? Chắc trong người nó dựng dục ra một khối thiên địa huyết cốt. Đây là thần thông khá thú vị, không có dấu hiệu, không có huyền khí dao động, chẳng có một chút điềm báo. Dù là đối thủ thực lực cao hơn 2-3 đại cảnh giới cũng không thể phát hiện, phong tỏa. Có thể thuấn di ra ngàn thước, dù trốn chạy hay tấn công đều là thần thông có ích. Thần thông này cùng loại với chiêu thứ nhất hữu ta vô địch trong 12 thần chiêu chiến tự quyết của Huyền Chiến Thắng Quyết. Nếu phối hợp lại sẽ có sức sát thương rất lớn. Vừa lúc cho ta dùng, Đinh Hạo quyết định nghĩ cách bắt giết con rắn nhỏ màu đen. Có lẽ con rắn nhỏ màu đen rất tự tin vào thần thông của mình nên đánh nhau ngắn ngủi bị yếu thế nhưng nó không từ bỏ, khoanh người lại sẵn sàng tấn công. Đinh Hạo chậm rãi lấy ra một miếng ngọc trắng từ trong ngực, lắc lư cười hỏi, ngươi muốn ngọc trong thạch đúng không? Nó ở đây, qua lấy đi. Ha ha ha ha ha ha, đây là âm dương ngọc trong thạch một trong tứ tuyệt đó. Mắt con rắn nhỏ màu đen lóe lên tham lam điên cuồng. Đúng là hơi thở ngọc trong thạch. Con rắn nhỏ màu đen cảm giác được. Người con rắn nhỏ màu đen rung rung. Mấy lần nó muốn hành động ngay nhưng lý trí còn sót lại ngăn nó không xúc động. Đinh Hạo thấy vậy càng vững tin. Đặt âm dương ngọc trong thạch bên môi. Đinh Hạo cười nói. Như thế nào? Không dám đến lấy. Nếu vậy thì ta nuốt vào. Luyện hóa nó đây. Đinh Hạo nói rồi ném miếng ngọc lên cao, há mồm ra. Con rắn nhỏ màu đen điên cuồng, tham lam xua tan lý trí. Trước mắt con rắn nhỏ màu đen đã xuất hiện trước mặt Đinh Hạo như nó vốn đã ở đó từ lâu, trước và sau không có chút khoảng cách thời gian. Mồm máu há ra táp khối ngọc trong suốt, con rắn nhỏ màu đen cảm giác miệng lạnh lẽo có xúc cảm cứng rắn. Cắn được rồi, con rắn nhỏ màu đen mừng như điên, thở phào một hơi. Chính lúc này, Đinh Hạo hét to, quân lâm thiên hạ. Trước mắt cả người con rắn nhỏ màu đen run run, áp lực không thể đo lường như cường giả cảnh giới yêu hoàng giáng xuống người nó. Con rắn nhỏ màu đen rối loạn tinh thần, linh hồn, thân thể bản năng run rẩy. Trong khoảnh khắc con rắn nhỏ màu đen cứng ngắc giữa không trung, trong trước mắt đã đủ cho Đinh Hạo. Đinh Hạo sớm đổi sang cầm thanh kiếm rỉ sét biến ảo kiếm ý mênh mông xẹt qua không trung. Trước mắt con rắn nhỏ màu đen đã xuất hiện ngoài ngàn thước, đôi mắt võ sĩ ảng lạnh băng chất chứa khó tin. Con rắn nhỏ màu đen không thi triển thần thông bỏ trốn vì mọi chuyện đã muộn, vết kiếm cứa cổ nó tách rời mình và đầu. Thì ra vào phút chỉ mảnh treo chuông con rắn nhỏ màu đen phản ứng lại thi triển thần thông ra ngàn thước, nhưng trước khi nó trốn đã bị Đinh Hạo chặt đứt đầu. Con rắn nhỏ màu đen bị chém làm hai khúc, thân hình vẫn vặn vẹo, sức sống mạnh mẽ khiến nó không chết ngay. May mắn chiêu khí thế thứ hai quân lâm thiên hạ của chiến tự quyết không chỉ có tác dụng với nhân loại còn có hiệu quả lên yêu tộc, mãnh thú. Nếu không nhờ trong trước mắt bùng nổ ra sức mạnh đẳng cấp yêu hoàng thì rất khó đối phó chiến kỹ thuấn di. Thần thông chạy trốn của con rắn nhỏ màu đen thật biến thái. Người lóe ánh sáng bay tới, thanh kiếm rỉ sét như điện chém người con rắn nhỏ màu đen thành mấy khúc. Cực dương thiên hỏa huyền khí vận chuyển, thiên hỏa nhờ âm dương ngọc trong thạch rèn luyện lúc này đã hiện ra màu vàng kim phun từ bàn tay Đinh Hạo bao phủ mấy khúc mình màu đen, luyện hóa nó. Một chén trà sau thân thể con rắn nhỏ màu đen ngừng vùng vẫy. Con rắn nhỏ màu đen đã chết hẳn. Thần thức cường đại của Đinh Hạo quét qua, vị trí 7 tấc dưới đầu rắn có một mẩu xương trong suốt to hơn ngón cái một chút. Nó chính là thiên địa huyết cốt của con rắn nhỏ màu đen. Đinh Hạo quan sát kỹ thấy bên trong thiên địa huyết cốt ẩn chứa hoa văn tơ máu càng phồn ảo hơn thiên địa huyết cốt trong người quái vật cự vượn 3 đầu 6 tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, giành lấy thần thông. Hạ Đinh Hạo dùng cực dương thiên hỏa huyền khí luyện hóa ngay thiên địa huyết cốt vào hạt giống huyền khí của mình. Đinh Hạo lại nắm giữ một thần thông. Đinh Hạo bỗng muốn săn giết siêu mãnh thú trong chiến trường Bách Thánh, cướp thiên địa huyết cốt để sở hữu các loại thần thông. Mỗi một loại thần thông sánh bằng pháp môn đỉnh chiến kỹ. Làm xong tất cả, Đinh Hạo cất xác con rắn nhỏ màu đen. Vảy đen vô cùng cứng rắn, ngay cả thượng tà trường kiếm cũng không thể cắt đứt. Có thể luyện chế làm bảo di phá huyền khí. Thịt rắn ẩn chứa vô tận năng lượng sánh bằng lý y nhược cao cấp. Luyện đan hoặc làm dược bán ra đều đáng giá. Đầu, răng, nọc rắn có thể luyện chế làm vũ khí. Cả người con rắn nhỏ màu đen là báu vật. Con rắn nhỏ màu đen xem như bá chủ một phương. Không biết sống mấy vạn năm trong chiến trường Bách Thánh mới sinh ra thiên địa huyết cốt. Tiếc rằng con rắn nhỏ màu đen nổi tham lam, cưỡng cầu phúc duyên, cuối cùng mất mạng. Nếu không nhờ thanh kiếm rỉ sét này thì hôm nay không thể chém chết con rắn nhỏ màu đen. Đinh Hạo cúi đầu nhìn trường kiếm loang lổ vết rỉ sét. Thanh kiếm rỉ sét này Đinh Hạo nhặt từ đống rác để phòng thân, đến bây giờ hắn không biết phẩm chất của nó là gì. Trước kia thanh kiếm rỉ sét toàn là rỉ sét. Lần đầu trong đại tái năm viện, Đinh Hạo bị thương chảy máu tẩy thân kiếm, vài vết sét rớt xuống lộ ra mỹ kiếm lấp lánh chưa đầy 3 ngón tay. Mũi kiếm trong suốt lấp lánh như ngọc trong thạch, không biết là chất liệu gì rèn ra, rót huyền khí vào không có thay đổi gì. Nhưng có một điều là mũi kiếm trong suốt sắc bén vô cùng, hơn cả huyền khí hay thậm chí là bảo khí. Mới rồi Đinh Hạo dựa vào mũi kiếm 3 lóng tay chặt đứt người con rắn nhỏ màu đen. Khí Thanh Sam Sư Tôn và 2 lão quái vật kiếm tổ, đao tổ đều nói thanh kiếm gì xét là bảo bối tuyệt thế. Tiếc rằng thực lực hiện tại của ta chưa thể đào bới uy lực thật của nó, không thể trả lại diện mạo vốn có. Chậm rãi tính đi, Đinh Hạo cất thanh kiếm rỉ sét. tiếp theo nên đi tìm đồng bạn, chúng ta cùng vào một khe nứt thời không, tuy thời gian có trước sau nhưng chắc không cách quá xa. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, chiến trường Bách Thánh có đủ trời trăng sao tự hình thành một thế giới. Hắn nhắm một hướng bay nhanh hướng chính đông. Bây giờ thực lực tăng nhiều, Đinh Hạo không cần sợ dị chủng hung cầm trên bầu trời. Đinh Hạo có thể bay trên trời cao. Trên đường đi Đinh Hạo gặp đủ tao ngộ. Có lần Đinh Hạo gặp một đám kim quan long chuẩn tập kích, đại chiến một ngày một đêm, toàn thân đẫm máu, nửa người bị kim quan long chuẩn vương xé nát. Cuối cùng Đinh Hạo chiến thắng với thượng tà trường kiếm chém kim quan long chuẩn vương to như ngọn núi thành hai khúc. Mấy trăm kim quan long chuẩn kinh hoàng chạy trốn. Đinh Hạo tìm được một khối thiên địa huyết cốt trong người kim quan long chuẩn vương. Đây là thiên địa huyết cốt ẩn chứa thần thông tăng nhanh tốc độ bay. Đinh Hạo luyện hóa nó vào hạt giống huyền khí của mình. Có loại thần thông này giúp Đinh Hạo tăng tốc độ gấp 10 lần. Sau khi kích phát thần thông, tốc độ bay của Đinh Hạo ngang với cường giả cảnh giới thất khiếu võ vương cảnh, giống vài thuẫn thuật hiếm thấy. Đinh Hạo đặt tên cho nó là Hồng Phi Minh Minh, có thể kéo dài nửa canh giờ, đương nhiên hao huyền khí gấp 10 lần. Thời gian trôi đi, trước mắt đã qua nửa tháng. Đinh Hạo vừa du lịch vừa tu luyện. Hắn đi trong rừng rậm nguyên thủy mênh mang mấy chục vạn dặm nhưng vẫn không thấy biên giới. Đinh Hạo cảm thấy hắn đã xem thương chiến trường Bách Thánh. Trước khi vào khe nứt thời không phát chiếc nhẫn màu bạc cho đồng bạn cảm ứng khoảng mấy trăm dặm không đủ dùng. Trong nửa tháng nay Đinh Hạo không gặp bóng người. Đinh Hạo giết nhiều mãnh thú tuyệt thế, được mấy khối thiên địa huyết cốt. Tiếc rằng sau khi quan sát không có tác dụng lớn cho hắn, toàn là thần thông gân gà. Đinh Hạo cất hết thiên địa huyết cốt chứ không luyện hóa vào người. Mấy hôm nay Đinh Hạo hoàn thiện thất huyền chảm hơn. Bảy thức chảm pháp dù là đao hay kiếm đều thi triển được. Đại xảo không công, phát huy ưu thế hai loại cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí đến tận cùng. Sau này Đinh Hạo vứt bỏ các chiến kỹ như vấn tình đao pháp, truy điện trung cung kiếm, tật phong thiểm điện đao, chu ên môn luyện thất huyền chảm. Bảy thức chảm pháp thất huyền chảm bao gồm hết tinh hoa chiến kỹ lúc trước Đinh Hạo tinh thông. Đinh Hạo đang bước trên con đường võ đạo tự mình sáng tạo ra. Thực lực của Đinh Hạo tăng nhanh như tên lửa. Hai hôm nay Đinh Hạo cảm giác huyền khí kích động, hùng hồn vô tận, chắc sắp đến lúc trùng kích huyệt khiếu thứ hai trong Thủ Dương Minh Đệ Lục Kinh. Nửa bước Đinh Hạo đạp vào nhị khiếu đại tông sư cảnh. Đinh Hạo tu luyện kiếm ý, huyền chiến thắng quyết nhanh chóng tiến bộ. Thất huyền chảm, phản chảm. Trong sương chiều, Đinh Hạo xoay tròn, đao quang như thất luyện chút xuống, một con hỏa tê khổng lồ bị chém thành hai. Đinh Hạo chậm rãi lau máu trên đao to kim nhật đao. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, đã là hoàng hôn. Rừng rậm nguyên thủy buổi tối nguy hiểm hơn ban ngày gấp vạn lần. Đinh Hạo cần tìm chỗ an toàn ua đêm trước khi mặt trời lặn. Hỏa tê là bá chủ mãnh thú trong trăm dặm. Sau khi nó chết, lãnh địa tạm thời trống, an toàn trong thời gian ngắn. Đinh Hạo gom chút máu hỏa tê rồi phân thây cử thú chọn vài miếng thịt tươi làm bữa tối. Đống lửa cháy hừng hực, mùi thịt nướng tỏa ra xa. Đinh Hạo ngồi trước đống lửa, lòng nóng nảy. Đinh Hạo vào chiến trường Bách Thánh đã 47 ngày vẫn chưa ra khỏi khu rừng. Không lẽ thế giới này toàn là rừng rậm sao? Chỗ này nguy hiểm hơn ban đầu Đinh Hạo dự đoán gấp vô số lần. Không biết bây giờ đám người Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên, Mị Thiếu Niên Lâm Tín, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn có còn sống không? Đinh Hạo ngẫm nghĩ, thẫn thờ. Mấy ngày Đinh Hạo đi gần cái chết, toàn giết và giết, truy sát mãnh thú hoặc bị rượt ngược lại, ăn tươi nuốt sống như người rừng. Dù Đinh Hạo sống hai kiếp cũng không nhịn được thấy ngán. Nếu trong năm tháng cứ lặp đi lặp lại đơn điệu thế này, Đinh Hạo cảm thấy dù hắn sống sót rời khỏi chiến trường Bách Thánh cũng thành biến thái. Lần đầu tiên Đinh Hạo thấy hơi mệt. Đang lúc Đinh Hạo thẫn thờ thì trong lòng gióng chuông cảnh báo. Đinh Hạo lắc người biến mất tại chỗ. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, bụi bay đầy. Vị chú lúc trước Đinh Hạo ở bị một luồng kiếm quang cực kỳ cường đại xẹt qua để lại vết kiếm khủng bố. A, có người ở sau lưng. Thần thức Đinh Hạo quét qua nắm rõ mọi thứ chung quanh. Đinh Hạo vung tay, loan đao to dài 10 thước giơ lên, là chiêu Liêu Chảm pháp trong thất huyền chảm. một lũ đao ý đao khí mông lung nhanh chóng cắt mặt đất, nơi nó đi qua đá cây vằn nước lặng lẽ bị cắt ra. Đao khí cắm vào rừng rậm cách trăm thước trong bóng tối. Có tiếng hét lên, là ai? Cút ra đây! Đinh Hạo kéo ngược kim nhật đao dài đứng tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, một sợi dây. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cảnh giác thật. 4. Năm thanh niên mặc giáp gián sát người từng bước một ra khỏi khu rừng, một người đùi chảy máu ròng ròng, vết đao sâu tận trước. Thanh niên bị thương cắn răng, đôi mắt căm thù trừng Đinh Hạo, rõ ràng là bị đao quang hắn chém bị thương. À, các ngươi cũng là đệ tử Bắc Vực, đến từ châu nào? Thấy đồng tộc khiến Đinh Hạo mừng rỡ, dù đám người này lộ rõ địch ý nhưng ít nhất không phải mãnh thú hình dạng kỳ lạ. Chúng ta đến từ Kiếm Châu. Dẫn đầu là một nam nhân khoảng 30 tuổi, lùn chắc khỏe, dữ tợn, chiến giáp siêu lớn gián sát người như con gấu khỏe hưa trường kiếm. Kiếm Châu, nghe đồn Kiếm Châu là đại châu thứ hai đứng sau Thanh Châu trong Bắc Vực. Đồn rằng võ giả Kiếm Châu đa số tu luyện kiếm thuật, trong lãnh địa Mi ớ ngàn tông môn nhân loại hơn 10% là tông môn kiếm thuật, phát huy kiếm pháp, kiếm tu đến đỉnh cao. Những kiếm tu thực lực siêu đẳng, hung tàn bá đạo, chọc vào một tên là như chọt ổ kiếm lửa, thủ đoạn tàn nhẫn, không dễ đối phó. Nhưng Đinh Hạo hơi nghi ngờ. Đinh Hạo nghĩ Kiếm Châu là đại châu thứ hai, thiên tài trẻ tuổi có thể vào chiến trường Bách Thánh đều là tiềm long thực lực siêu đẳng không yếu hơn Thiên Ninh Vương Triều. Tại sao thực lực của mấy người này? Đinh Hạo dùng thần thức cảnh giới kỳ thân thiên địa quét hình, thực lực của năm người này không phải bí mật với hắn. Cảnh giới mới là tam khiếu, tứ khiếu đại tông sư cảnh. Nam nhân lùn chắc khỏe lạnh lùng nói, tiểu tử, một mình có thể sống trong thiên địa này lâu như vậy cũng không đơn giản. Thế nào, mấy hôm nay được nhiều ích lợi đúng không? Ha ha, nghĩ tình ngươi là cùng tộc nên hôm nay không giết ngươi, mau lấy hết bảo bối ra đây, nếu không thì... Ha ha ha ha ha ha. Mắt nam nhân lùn chắc khỏe bắn ra sát khí. Bốn người khác dàn hàng ngang vây quanh Đinh Hạo vào giữa, biểu tình xấu xa. Đinh Hạo nhíu mày hỏi, đánh cướp? Các ngươi chắc không? Khó khăn lắm mới gặp mấy nhân loại. Đinh Hạo không ngờ bọn họ còn vô lý hơn cả mãnh thú, mở miệng đã đò cướp. Cho dù Đinh Hạo có giao bảo bối ra cũng chưa chắc trốn thoát được. Những người này coi như là tài tuấn trẻ tuổi Bắc Vực sao chịu cam lòng thấp hèn. Cam sư huynh, nói nhảm nhiều với tiểu tử này làm gì? Giống như lúc trước vậy, mọi người cùng nhau lên làm thịt hắn. Hì hì. Một thanh niên cao gầy như gậy che vẻ mặt dữ tợn cầm thứ tròn như ngọc đen, cười nói, không cần lo, La Thiên Bàn biểu hiện hắn chỉ là đỉnh nhất khiếu đại tông sư cảnh, không phải đối thủ của chúng ta. Mấy thanh niên khác ồn ào rút vũ khí ra. Nam nhân lùn chắc khỏe mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, thế nào? Các huynh đệ của ta đều muốn giết ngươi, ta mềm lòng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao bảo bối ra là sẽ tha cho ngươi, hãy suy nghĩ đi. Đinh Hạo buồn cười, thấy tội cho đám hề mù mắt. Đinh Hạo gật đầu, nói, tốt, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao bảo bối ra là sẽ tha cho ngươi. Nam nhân lùn chắc khỏe cười nói, tốt, vậy mới ngoan. Nam nhân lùn chắc khỏe chợt phản ứng lại, lời của Đinh Hạo có ý khác. Nam nhân lùn chắc khỏe tức giận quát, tiểu tử, ta thấy ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi. Nam nhân lùn chắc khỏe chưa dứt lời, Đinh Hạo đạp một bước. Chiêu khí thế thứ hai của chiến tự quyết, quân lâm thiên hạ bùng phát. Khí thế vô cùng mạnh mẽ tuôn ra từ người Đinh Hạo đè năm tên ăn cướp, có mắt không tròng quỳ xuống đất, vũ khí rớt một bên. Võ Hoàng, nam nhân lùn chắc khỏe nằm sấp dưới đất trợn mắt há hốc mồm, ngươi là cường giả võ vương cảnh. Sao? Sao có thể? Khí ốm cầm La Thiên Bàn suýt rớt trong mắt. Hoa văn trên La Thiên Bàn chỉ rõ Đinh Hạo là cao thủ nhất khiếu đại tông sư cảnh, tại sao trước mắt biến thành cường giả tuyệt thế cảnh giới võ vương cảnh. La Thiên Bàn chưa từng có sai lầm. Có thanh niên sợ bay mất hồn vía cầu xin, tiền bối tha mạng, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ. Mấy tên đó nằm sấp dưới đất như con chó, trợn tròn mắt. tưởng đâu ăn cướp dê béo, ai ngờ đạp trúng miếng sắt, lần này xong đời. Năm kẻ tiện nhân, Đinh Hạo nhìn bọn họ nịnh nọt cầu xin tha thứ, định nghĩa cho chúng. Đinh Hạo thu lại khí thế, mỉm cười nói, giờ mới biết sợ. Ngon A Ngoãn lấy hết bảo bối ra sẽ tha mạng cho các ngươi. Đinh Hạo thầm nghĩ, bà nội nó, bây giờ ta nói câu này quen miệng rồi, chắc chắn là vì ở chung với mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt quá lâu bị truyền nhiễm. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc cách rừng rậm ngàn dặm, mèo mập nào đó đang liều mạng chạy trốn hắt xì một cái suýt làm rớt thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngồi trên lưng nó. Nhóm năm người nam nhân lùn chắc khỏe nhìn nhau, không ngờ bị chấn lột. Bọn họ không dám cãi lời Đinh Hạo, ngoan ngoãn giao hết đồ vật trên người ra. Chữ vật, giới chỉ, vòng tay không gian, túi không gian, nạp giới vân vân. Bọn họ nơm nớp lo sợ dâng lên trước mặt Đinh Hạo, không dám giấu giếm. Cha nó, sao nghèo vậy? Hơn 40 ngày mà các ngươi mới thu gom được chút thảo dược. Thiên địa huyết cốt đâu? Ngọc trong thạch đâu? Sao không có cái nào? Đám khốn kiếp các ngươi không lẽ hơn 40 ngày qua luôn nằm ngủ tại đây? Đinh Hạo nhìn vật mớ cống phẩm nghèo nàn, hắn cảm thấy đang chấn lột ăn mày. Nghèo quá, cộng lại tài sản của năm người còn không bằng 1% đồ đạc của Đinh Hạo. Tiền bối, thật sự chỉ có bấy nhiêu? Nam nhân lùn chắc khỏe khóc không ra nước mắt. Nếu có được bảo bối như thiên địa huyết cốt, ngọc trong thạch thì bọn họ còn cần ăn cướp không? Đinh Hạo tức giận quát, không thể nào, chắc chắn là các ngươi lừa ta. Cởi ra, ta muốn lục người. Đinh Hạo lột sạch chiến giáp của năm kẻ đáng thương, dùng thần thức quét qua quét lại, cuối cùng kết luận năm tên này thật sự nghèo, trừ mấy cống phẩm trước mắt ra không có thứ gì đáng giá. Đinh Hạo làm vẻ mặt mất kiên nhẫn phất tay nói, cút đi, nghèo còn dám đi ăn cướp. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Chúng ta khắc ghi trong lòng ân không giết của tiền bối. Năm người chỉ còn mỗi quần lót che thân, nghe Đinh Hạo nói không giết thì mừng rỡ vội bỏ chạy quên cả mặc đồ, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai chân. Đinh Hạo chợt nhìn thấy cái gì, lòng rùng mình, quát to, đứng im, quay lại. Năm người cứng ngắc, khóc mếu thở dài từ từ xoay người lại, cười nịnh cười nói, tiền bối còn có chuyện gì? Bộ đồ này lấy đâu ra? Đinh Hạo nhấc lên một bộ y phục, giọng sắc bén hỏi han, thanh âm run rẩy. Đó là chiếc áo rất bình thường mặc trong người, màu trắng, có 3 sợi dây đeo, bình thường không có gì lạ nhưng như sét đánh với Đinh Hạo. Bởi vì Đinh Hạo rất quen thuộc kiểu áo này, đó là áo lót của đệ tử Vấn Kiếm Tông, kiếm nhỏ màu bạc giữa sợi dây đeo là tiêu chí Vấn Kiếm Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, Đức Tuyến. Năm người hầu mấy người nhìn hướng thanh niên khỉ ốm. Bởi vì bộ đồ này lột từ người thanh niên khỉ ốm. Thanh niên khỉ ốm bị Đinh Hạo nhìn đầu óc trống rỗng lắp bắp giải thích rằng, tiền bối, cái áo lót này là ta nhặt được. 10 ngày trước chúng ta thây nó bên ao thác nước cách trăm dặm, ta cảm thấy vừa người nên nhặt nó. Đinh Hạo nghi ngờ hỏi, ngươi thích trộm đồ người khác mặc? Tuy thanh niên khỉ ốm không có lòng tự tôn gì nhưng cũng là cao thủ đẳng cấp đại tông sư cảnh, thấy quần áo bên ao nước mà cũng nhặt. Gã có phải là ăn mày gì cho cam? Vẻ mặt thanh niên khỉ ốm lúng túng lắp bắp giải thích. Thì ra năm tên này không phải đệ tử Kiếm Châu gì mà đến từ Tiểu Châu cằn cỗi như Tuyết Châu, Phong Châu trong Bắc Vực. Thực lực không đứng đầu nhưng dù gì cũng được danh ngạch. Bọn họ tưởng vào chiến trường Bách Thánh sẽ một bước lên mây, ai ngờ vào rồi mới biết chỗ này đầy rẫy nguy hiểm, chín chết một sống. Nhưng năm người rất may mắn, bị khe nứt thời không đưa đến cùng một chỗ, nhờ đó năm người tụ tập lại mạo hiểm sinh hoạt. 10 ngày trước năm người chiến đấu với một con hỏa vượn cấp vương, bị hỏa vượn giết tè ra quần bỏ chạy, suýt thân chết đạo tiêu. Thanh niên khỉ ốm bị linh hỏa của hỏa vượn đốt trụi y phục, chữ vật, giới chỉ cũng vỡ nát. Đoàn người tổn thất thảm trọng, thanh niên khỉ ốm đành lấy ra thú che người. Trong tình huống đó thấy một áo lót bên ao, thanh niên khỉ ốm như thấy báu vật mặc vào ngay. Cộng với thanh niên khỉ ốm dùng 10 khối trung cực huyền tinh thạch đổi áo khoác ngoài rộng lớn với đồng bạn, gã trở về ngày tháng hạnh phúc có đồ mặc. Ai ngờ hôm nay thanh niên khỉ ốm bị Đinh Hạo trấn lột phải cởi xuống áo lót nên hắn mới thấy cái áo. Đinh Hạo nghe thanh niên khỉ ốm và đồng bạn lắp bắp giải thích, thề với trời, hắn biết bọn họ không lừa mình. Đinh Hạo thầm lo âu, hắn quan sát kỹ áo lót thấy nó là kiểu nam, xem kích cỡ thì thân hình đám người Tiêu Thừa Tuyên, Phương Thiên Dực, mỹ thiếu niên Lâm Tín vừa với cái áo, không thể biết rõ là ai. Nhưng dù sao thì đánh mất áo lót chứng minh đệ tử Vấn Kiếm Tông này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cái ao đó ở đâu? Mang ta đi ngay. Đinh Hạo muốn tự mình quan sát. Thanh niên khỉ ốm cười nịnh nói, vâng vâng vâng, mời tiền bối. Cách chỗ này không xa, chưa đến 100 dặm. Thanh niên khỉ ốm hăng hái dẫn đường. Nói ra cũng mất mặt, 5 người nhát gan bị các loại mãnh thú xuất quỷ nhập thần trong chiến trường Bách Thánh hù sợ. 40 mấy ngày qua cẩn thận di chuyển trong phạm vi nhỏ, không dám đi quá xa. Buổi tối 5 người co ro trong hang núi hoặc qua đêm trên cành cây, phạm vi hoạt động giới hạn trong 100-200 dặm. Nhưng bây giờ đi theo cao thủ đẳng cấp võ vương cảnh như Đinh Hạo khiến 5 người thấy yên ổn, có chỗ dựa, dẫn hắn bay thẳng rất nhanh đến bên ao nước. Đây là một khe núi, thác nước cao mấy ngàn thước từ khe núi chảy xuống như ngân hà đổ ngược. Tiếng nước ầm ầm như sấm, bọt nước bắn tung tóe, không khí trong ngàn thước ẩm ướt. Bên dưới thác nước bị nước lâu năm gột rửa thành cái ao rất sâu, ao xanh biếc, trên bầu trời có cầu vồng to kéo dài không tán. Xung quanh ao nước đầy nham thạch, rêu xanh, gồ ghề không biết tích lũy bao nhiêu năm. Chính là chỗ này, thanh niên khỉ ốm chỉ chỗ ao nước cạn, cười nịnh nói, tiền bối, ta nhặt y phục. Ở đây, thanh niên khỉ ốm nói xong nhảy vào ao minh họa ngày hôm đó trộm áo lót. Mấy người nam nhân lùn chắc khỏe đứng bên cạnh xí xô xì xào bổ sung tình huống hôm đó. Đinh Hạo thất vọng lắc đầu. Đã hơn 10 ngày, dòng nước gột rửa không còn chút dấu vết, manh mối gì. Đinh Hạo phóng thần thức cẩn thận quét xung quanh mấy lần nhưng không phát hiện ra điều gì. Đinh Hạo nói, các ngươi chờ tại đây, ai dám rời đi đừng trách ta không khách sáo. Đinh Hạo lắc người biến mất tại chỗ, trước mắt lên đến đỉnh thác nước cao cả ngàn thước. Đinh Hạo đứng lơ lửng trên đỉnh thác nước, cảm nhận hơi thở quen thuộc, đó là dấu vết từng chiến đấu. Hơi thở huyền khí còn sót lại trong không khí dù rất mỏng manh nhưng thật sự tồn tại, khiến Đinh Hạo kinh ngạc hơn là hơi thở này không thuộc về đệ tử Vấn Kiếm Tông nào, là hơi thở của một kẻ huênh hoang hĩnh mũi nhìn trời, Ninh Châu Tam Hoàng. Ninh Châu Tam Hoàng từng đến đây sao? Đinh Hạo thầm giật mình, không lẽ đệ tử Vấn Kiếm Tông gặp Ninh Châu Tam Hoàng tại đây? Vậy thì nguy rồi, xung đột hôm đó Ninh Châu Tam Hoàng bị đánh nuốt ngược máu và răng, mất hết mặt mũi. Nếu Ninh Châu Tam Hoàng gặp đệ tử Tuyết Châu chắc chắn sẽ không bỏ qua, e rằng chủ nhân áo lót đã giữ nhiều lành ít. Đinh Hạo cúi đầu nhìn chiếc nhẫn màu bạc bị tổn hại, tối tăm không ánh sáng. Dù đã chết thì chỉ cần xác còn ở xung quanh chiếc nhẫn này nên cảm ứng ra. Bây giờ nó không có ánh sáng nghĩa là trong phạm vi trăm dặm không có xác chủ nhân áo lót. Đinh Hạo cẩn thận suy nghĩ, đầu óc xoay chuyển nhanh tính toán các loại khả năng. Đinh Hạo cẩn thận lục tìm trên thượng nguồn thác nước nhưng không phát hiện được gì, tìm tòi dọc theo hướng nước chảy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu chủ nhân áo lót đã chết, không ở trong trăm dặm thì khả năng duy nhất là xác chết bị trôi đến hạ du. Bên ao nước, năm cao thủ Phong Châu không có lòng tự tôn nôn nóng bất an chờ đợi. Mấy người mặt đưa đám như đã chết phụ thân. Này, chúng ta cứ chờ như vậy sao? Không chừng tiểu. A không, vị tiền bối kia đã đi rồi, không trở về. Ngươi có ý gì? Không lẽ chúng ta lén chuồn đi? Nói đùa, đó là cao thủ cảnh giới võ vương cảnh. Chúng ta có thể chạy trốn đến đâu? Nếu chọc giận hắn thì chúng ta từng giây từng phút có khả năng bị bắt. Người ta bóp nát chúng ta như con kiến. Nhưng cứ chờ như vậy lỡ vị tiền bối kia không tìm thấy bằng hữu, trở về giận chó đánh mèo chúng ta thì làm thế nào? Dù sao cũng phải chết. Tổ cha nó, xui gì đâu. Không thể nói vậy. Ta thấy vị tiền bối đó mặt lạnh lòng tốt, không thích giết người. Trái ngược lại ta cho rằng có lẽ ông trời ban cho cơ hội. Nếu chúng ta đi theo hắn thì không cần lo lắng bị mãnh thú truy sát, cũng không cần lo tùy thời mất mạng. Hì hì, tiền bối ăn thịt chúng ta ăn canh, cứ bám theo hắn sẽ vớt được ích lợi. Ngươi tưởng tượng quá đẹp đi, không thử thì sao biết. Nếu dựa theo tình huống mấy hôm trước thì sớm muộn gì chúng ta sẽ chết trong chiến trường Bách Thánh. Mới đầu năm người mặt ủ mày trâu bàn bạc, đến cuối cùng ai nấy giống cổ cãi, cảm thấy bọn họ ăn cướp gặp Đinh Hạo là cơ duyên ông trời ban cho, là cơ hội sống sót duy nhất, nếu không bắt lấy thì sẽ hối hận cả đời. Bọn họ thầm suy nghĩ chờ Đinh Hạo trở về phải tìm cách đi theo hắn, dù làm người hầu canh gác nấu ăn nấu uống hầu hạ cho hắn cũng tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, Liệt Thiên Kiếm Tông. Đinh Hạo dọc theo dòng sông xuống hạ du ngàn dặm vẫn không phát hiện ra. Đinh Hạo sưu tầm rất kỹ, dù là một mảnh vải nhỏ hay mảnh vụn vũ khí cũng không thoát khỏi thần thức như thiên la địa võng của hắn. Tiếc rằng Đinh Hạo tìm mãi mà không phát hiện manh mối gì, Đinh Hạo đành từ bỏ. Đinh Hạo nhớ đến đám cao thủ Phong Châu không có tự tôn, hắn có lời muốn hỏi bọn họ. Đinh Hạo quay về đường cũ. A, tiền bối đã về rồi, tốt quá, chúng ta nhớ tiền bối muốn chết. Đám người thanh niên khỉ ốm thấy Đinh Hạo trở về liền cười nịnh hớn hở chạy tới, thân thiết còn hơn thấy cha ruột, hận không thể chạy ngay đến xoa bóp vai cho hắn. Không có việc gì hiến ân cần, không tặc cũng là trộm. Đinh Hạo bực mình mắng, nồng nhiệt như vậy làm gì? Chúng ta quen thân sao? Thanh niên khỉ ốm trợn to đôi mắt ngây thơ chân thành, mặt dày nói, tiền bối, trong thiên địa mênh mông này chúng ta gặp nhau, người không thấy đây là duyên phận sao? Phụt, Đinh Hạo suýt phun nước miếng, duyên phận cái đầu ngươi, đúng vậy, tiền bối, năm người chúng ta đã bị sức hấp dẫn nhân cách cao thượng, thực lực cường đại của người chinh phục. Thấy tiền bối hết lòng hết sức vì bằng hữu mất tích của mình làm chúng ta rất hâm mộ. Nam nhân lùn chắc khỏe nịnh nọt vô cùng thuận miệng, mặt dày nói, cho nên năm chúng ta quyết định, tự nguyện trở thành người hầu đi theo tiền bối, nghe tiền bối sai bảo. Xin tiền bối hãy thu nhận chúng ta. Đinh Hạo rất muốn nói một tiếng, năm vị, các ngươi không thể ngừng uống thuốc. Nhưng Đinh Hạo nghĩ lại, mặc dù năm tên này xấu xa một chút nhưng trực giác cho hắn biết bọn họ không phải người xấu, giữ bên người cũng được. Ít nhất sau này khi Đinh Hạo tu luyện hoặc ngủ có người canh gác, nếu gặp mãnh thú tuyệt thế đẳng cấp hoàng thì hắn có mấy tay sai giúp đỡ. Quan trọng hơn là Đinh Hạo giữ lại năm người lúc buồn có giải trí đỡ chán. Cuối cùng Đinh Hạo gật đầu, nói, được rồi. Năm người nam nhân lùn chắc khỏe, thanh niên khỉ ốm không biết lòng tự tôn là gì nghe xong hoan hô nhảy nhót. 10 ngày sau, năm người nam nhân lùn chắc khỏe, thanh niên khỉ ốm kích động ôm đầu khóc giống. Đinh Hạo kiềm không được hú dài. Bùn ba gần 10 vạn dặm rốt cuộc đoàn người ra khỏi rừng rậm nguyên thủy mênh mông, đến thế giới bên ngoài. Nhìn thảo nguyên, thành quách mơ hồ phía xa, mọi người hận không thể phát cuồng chạy như điên. A, chờ chút, bóng thành quách. Kích động qua đi Đinh Hạo, năm người nam nhân lùn chắc khỏe, thanh niên khỉ ốm liếc nhau. Thấy mắt đối phương giật mình, tại sao chỗ này có thành thị, chẳng lẽ bên trong có cư dân bản địa sống, hoặc là di tích thượng cổ từng sụp đổ. Thanh niên khỉ ốm kinh kêu, mau nhìn kìa, đó là gì? Mọi người nhìn theo ngón tay thanh niên khỉ ốm chỉ, ngây người. Phía xa, một áng mây trắng trôi qua lộ ra vật thể đen kịt bềnh bồng. Đó không phải là chim chóc hay cự thú mà là thuyền cổ đen thui loang lổ có mái chèo. Dương mồm xẹt qua bầu trời như đang trong biển vòng quanh thành quách.